Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, dạy bảo. Gái điếm, người muốn chúng ta đều chết sao? Nam đeo bông tai bỗng nhiên liền vọt tới phụ nữ tóc đỏ trước mặt. Một bạt tai quăng tới, nhất thời đem nàng phiến ngã xuống đất, nửa bên mặt đều sưng vù, súng lục nhỏ bé cũng hết ở một bên. Bị nam mũi đeo vòng nhặt lên. Có lẽ nàng nói đúng. Nam mũi đeo vòng nhìn nam đeo bông tai. Ngươi nhanh hơn điểm quyết định. Nếu như phải đi, chúng ta đi ngay bây giờ. Nếu như muốn làm hết bọn hắn, bây giờ liền động thủ. Chúng ta không thời gian đợi. Nam đeo bông tai cáu kỉnh đi tới đi lui. Bỗng nhiên liền đứng lại. Hướng nam mũi đeo vòng vẫy vẫy tay. Nam mũi đeo vòng vội vàng đem súng lục đưa tới. Nhìn ra được nam đeo bông tai là mấy người này bên trong lão đại. Đi xem. Nam đeo bông tai hướng về phía nam mũi đeo vòng hất đầu. Xem cô nàng này ra sao. Nếu như còn chưa có chết, liền báo cảnh sát đi. Liền quyết định như vậy. Người điên rồi sao? Nam mũi đeo vòng hướng về phía nam đeo bông tai kêu lớn một tiếng. Ta biết, người nhất định là bị cái đó tin đồn hạ vỡ mật. Ta chính mắt thấy được, người cái này tên khốn kiếp. Người không biết ta trước kia là đi theo Jim sao? Nam đeo bông tai hướng về phía hắn giống lớn một tiếng. Người cũng vậy, người không có gặp qua. Nhưng là ngươi liền không thể nhìn thấy liền điên đều phải nghe hắn sao? Người muốn chết liền cút ngay. Chớ liên lụy ta, nam đeo bông tai vừa nói. Liền hướng Molly đi tới. Mặc dù không biết bọn họ ở cãi và chút gì, Brenda không có tâm tư quản những thứ này. Nàng trong lòng bây giờ tràn đầy bi thương. Molly ngực mặc dù còn hơi phập phồng, nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nàng có thể không được. Cho dù là bây giờ sẽ đưa nàng đi bệnh viện, chỉ sợ khoác cứu lại hy vọng rất mong manh. Để cho ta tới xem. Nam đeo bông tai hướng về phía Brenda nói. Nàng chết. Brenda hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Là các ngươi làm. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Để cho ta xem. Có lẽ còn có cơ hội. Nam đeo bông tai đẩy ra Brenda. Bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Trước xem có thể hay không vãn hồi cô nàng này tính mạng. Brenda còn muốn đẩy ra hắn. Nhưng là thấy nam đeo bông tai động tác cũng tương đối chuyên nghiệp. Cũng chỉ không lên tiếng. Cắn môi nhìn hắn. Phải biết nam đeo bông tai thường xuyên đối mặt những cái kia hút ma túy qua liều những tên. Đã có một bộ cấp cứu phương thức. Tên khốn này điên rồi. Phụ nữ tóc đỏ giận dữ nói một câu. Thì phải đi ra phía ngoài. Ngươi có đi hay không? Nếu là không đi, liền ngây ngô nơi này đi. Đi theo tên ngu ngốc này. Nam mũi đeo vòng trừ một chút, muốn bước, nhưng là hắn vẫn là gắng gượng dừng lại. Sau đó giống như là xem ngu si vậy ánh mắt nhìn cái đó phụ nữ tóc đỏ một cái. Hướng Molly bên kia đã qua, ta mẹ nó đã làm sai điều gì sao? Phụ nữ tóc đỏ mắng một câu, cứt chó, các ngươi đều là cứt chó, ta phải đi về, đừng để ý ta, vừa nói vẫn cất bước hướng cửa đi tới. Ầm một tiếng, bỗng nhiên một cái bóng bay. Sau đó chính là trùng rơi xuống đất thanh âm. Mấy người cũng nghiêng đầu vừa thấy. Chỉ gặp phụ nữ tóc đỏ nằm trên đất. Không nhúc nhích, buông ra nàng. Một cái thanh âm truyền tới. Chân, người tới. Brenda thanh âm có chút mừng đến chảy nước mắt. Để cho ta xem. Chân phàm nhìn về phía Molly. Nhíu mày. Nam mũi đeo vòng cùng nam đeo bông tai đều khẩn trương đứng lên. Lui về phía sau lui cùng chân phàm giữ khoảng cách nhất định. Cảnh giác nhìn hắn, chỉ sợ hắn bỗng nhiên bây giờ muốn đối phó phụ nữ tóc đỏ vậy đối phó mình. Người phụ nữ kia cứ như vậy bay. Nhìn dáng dấp, còn không biết có phải hay không đã chết. Người phải giúp nàng. Eliza nhìn chân phàm, bắt được hắn cánh tay. Mắt lệ uông. Ta biết, người đứng ra một chút. Chân phàm lạnh lùng nói một câu. Nói thật, hắn không biết nước Mỹ cô gái có phải rất lớn hay không bộ phận cũng sẽ dính độc. Cây gai. thuốc lắc hoặc là bạch phiến các loại. Nhưng là hắn thật rất ghét con gái hút á phiện. Nếu như không phải là xem ở Brenda phân thượng, hắn thậm chí cũng muốn khoanh tay đứng nhìn. Đúng vậy, Eliza cũng nhìn thấu chân phàm trên mặt khó chịu, cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Chân phàm lấy ra ngân châm, thật nhanh ở Molly trên người ghim, sau đó nhẹ nhàng niệp động ngân châm. Brenda cắn chặt môi, Eliza sắc mặt thì có chút trắng bệch. Nói thật, bởi vì là mới vừa rồi chân phàm đối với nàng thái độ, nàng trong lòng có chút không có chắc. Ói, Molly bỗng nhiên ngực ưỡn ưỡn, phát ra từng trận nôn ọe thanh âm. Sau đó trong miệng phun ra hàng loạt bọt mép, nhưng là sắc mặt so với mới vừa rồi tốt hơn nhiều. Rất hiển nhiên nàng bắt đầu chuyển biến tốt. Chuyện gì xảy ra? Chân phàm đem ngân châm còn ở lại Molly trên thân thể. Người đã đứng lên, đe dọa nhìn Brenda hỏi một câu. Rất nghiêm túc hỏi một câu. Tại sao phải hút á phiện? Không, ta không có. Brenda nhanh chóng tranh cãi. Là Eliza cho ta gọi điện thoại, ta mới chạy tới. Chân phàm đem ánh mắt nhìn về phía Eliza. Eliza không tự chủ được lui về sau một bước. Nàng đột nhiên cảm giác được có chút sợ hãi đứng lên. Là bởi vì là chân phàm lạnh như băng ánh mắt. Điều này cũng làm cho nàng có loại áy náy cảm giác. Ừ, là bọn họ. Chấm ngoặc kép. Eliza rốt cuộc đưa ngón tay hướng nam đeo bông tai vậy mấy cái. Thật xin lỗi. Nam đeo bông tai không đợi chân phàm khai khang liền đuổi ngay sau đó nói. Ta biết đây là ta sai mà. Ta không có chú ý thủ hạ ta. Người phụ nữ kia, chính là ngài mới vừa rồi trừng phạt cái đó. Là nàng kéo bạn ngươi vào nhóm. Mới vừa rồi xảy ra chuyện, ta mới chạy tới. Ta nói đều là nói thật. Nam đeo bông tai giơ hai tay lên, bày tỏ mình không có nói láo. Đúng vậy, ta có thể chứng minh. Nam mũi đeo vòng cũng nhanh chóng gật đầu, có chút khẩn trương nhìn chân phàm. Tốt nhất là nói thật, ta cũng không thích nói láo người. Chân phàm lạnh lùng nói một câu, lại xem Molly thời điểm. Tình huống đã ổn định một ít, cứ việc Molly bây giờ còn thần trí không rõ, có chút không khống chế được mình thần kinh. Khóe miệng còn có chút nghiêng lệch, nhưng là hết thảy đều ở đây có thể bên trong phạm vi khống chế. Các ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng không có sao. Chân phàm ôm ngang lên Molly, hướng xe mình đi tới. Chúng ta có thể làm những thứ gì cho ngươi sao? Nam đeo bông tai có chút bất an nói một câu. Bọn hắn đều là bạn của ta. Sau này ta không hy vọng bọn hắn sẽ có chuyện gì. Các ngươi là lăn lộn khu vực này sao? Chân phàm ở cửa xe ngừng lại, hỏi một câu. Đúng vậy, ta thề, bạn ngươi cửa sau này ở khu vực này, không có người có thể động được bọn hắn. Nam đeo bông tai hấp tấp nói. Lúc trước chúng ta cũng không biết bọn hắn chính là bạn ngươi. Nhớ ngươi lời thề, tạm biệt. Chân phàm nói xong, đem Molly thả ở trên xe, hướng về phía Eliza nói. Ngươi ngồi phía sau chiếu cố nàng. Brenda, người ngồi ghế phụ, hai cô bé ngoan ngoãn dựa theo chân phàm ý ngồi xuống. Thật xin lỗi, tiên sinh chân, bạn ta làm sao rồi? Nam mũi đeo vòng đánh bạo hỏi một câu. Hắn nhìn xem phụ nữ tóc đỏ, có chút bất an, không chết được, nhưng là nàng sẽ bị chút hành hạ. Sau này để cho nàng an phận một chút. Phải, tạm biệt tiên sinh chân. Chân phàm cũng sẽ không đáp lời. Cho xe chạy, liền hướng mình phòng khám bệnh chạy như bay. Ở phòng khám bệnh, hắn có thể làm Molly phối trí một ít thuốc men. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở trên đường, chân phàm hỏi Brenda, cô gái điếm kia cưỡng bách Molly hút á phiện. Molly vốn là không muốn, nhưng là cái con điếm nói. Không hút á phiện mà nói. Sau này thì mỗi ngày tìm nàng phiền toái. Hơn nữa, sau này mua ma túy cũng phải tìm nàng. Phía sau Eliza nhanh chóng tiếp lời đề. Brenda là nhận được ta điện thoại mới chạy tới. Thật xin lỗi, ta hy vọng đây là các ngươi lần đầu tiên dính đồ chơi này. Cũng là một lần cuối cùng. Đúng vậy, chân, ta nghe ngươi. Eliza nhanh chóng lập được bảo đảm. Cảm ơn ngươi, chân. Ta không biết không có ngươi, ta có thể chết hay không ở vậy cái trong tay của nữ nhân. Brenda nhìn xem Trần Phàm, nhỏ giọng nói một câu. Sau này có chuyện gì? Sớm một chút gọi điện thoại cho ta. Trần Phàm không nói nhảm nữa. Lái xe đến phòng khám bệnh. Sau đó phối trí một ít thuốc bắc. Lại lái xe hướng nhà của mình đi. Còn chưa có ăn cơm đi. Ta đưa ngươi trở về. Không, ta bây giờ không muốn về nhà. Ta muốn ngây ngô ở chỗ của ngươi. Chờ Molly tốt, ta đi trở về. Ta bây giờ còn có chút loạn. Trần, để cho ta ngây ngô ở chỗ của ngươi đi. Brenda mang cầu khẩn giọng. Tùy ngươi. Trần Phàm gật đầu một cái. Brenda không có hút á phiện. Cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Mà tình hình bây giờ, để cho Brenda một mực ngây ngô đến Molly tốt, có thể sẽ để cho nàng trong lòng tốt hơn một chút. Tút tút tút, điện thoại vang lên. Trần, đã xảy ra chuyện gì sao? Là En đánh tới. Nàng giọng có chút gấp. Người đi rất vội vàng. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta có thể giúp được một tay sao? Không việc gì. Đã giải quyết. Ta bây giờ đang chạy về. Vậy cũng tốt. Ta nơi này làm xong bữa ăn tối. Chúng ta có thể cùng nhau. Claire đã đến nhà. En vừa nói. Bên trong liền truyền đến Claire cười vui thanh âm. Còn mơ hồ nghe được nàng kêu chú Trần thanh âm. Cái này làm cho Trần Phàm tâm tình tốt liền không thiếu. En làm bữa ăn tối. Muốn ăn sao? Trần Phàm hỏi Brenda. Brenda do dự một chút. Gật đầu một cái. Được, En. Bất quá ngươi nhiều lắm chuẩn bị một chút bữa ăn tối. Bởi vì là còn có khách không mời mà đến. Trần Phàm cười. Brenda cùng bạn nàng. Nhiều chuẩn bị phần của hai người lượng đi. Thật ra thì Molly chuyện này. Trần Phàm cũng quả thật thấy Dean quyết tâm. Hắn là thật đối với Trần Phàm có chỗ kiêng kỵ. Những thủ hạ này nhất định là lấy được thông báo của hắn. Không nên trêu chọc mình. Trần Phàm trước tiên ở trong nhà mình. Đem Molly để xuống. Molly đã ổn định rồi. Lẳng lặng đem nàng thả ở trên ghế salon. Sau đó hướng về phía Eliza cùng Brenda nói. Chúng ta đi En nhà ăn bữa ăn tối. Yên tâm. Molly ở chỗ này rất an toàn. Nàng bây giờ chẳng qua là ngủ. Cảm ơn ngươi. Eliza lặng lẽ lần lượt Trần Phàm ra cửa. Hướng về phía hắn nhẹ nhàng nói một câu. Không cần. Sau này, ngươi biết nên làm như thế nào sao? Đúng vậy. Tóm lại, cảm ơn ngươi. Eliza có chút ngại quá. Đi nhanh lên hai bước. Đuổi kịp đi ở phía trước Brenda. Brenda. En tự nhiên biết Brenda, đi tới cùng nàng nhẹ nhàng ôm một cái, sau đó lại cùng Eliza bắt tay. Eliza, Trần Phàm miễn cưỡng quơ ra tay. En, coi như là giới thiệu lẫn nhau. Trần, ta có một diễn xuất, là ở Los Angeles, người sẽ đi sao? Brenda lần lượt Trần Phàm ngồi xuống, bỗng nhiên nhỏ giọng cùng Trần Phàm nói một câu. Đi cây sáu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.